Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có thể sau khi lấy được giấy phép lái xe thì tâm trạng rất là thoải mái. Cậu ta cũng không tính toán với tôi, lại còn cười tít mắt mà nói: "Thế cậu có biết mình đăng ký vào trường nào không?" Tôi lại trợn mắt lườm cậu ta, nghĩ rằng có phải người này là đầu óc có vấn đề hay không? Chẳng phải tôi đã nói rõ ràng với cậu ta là tôi không có hứng thú với cậu ta rồi sao? Việc gì cậu ta phải tỏ vẻ như là ngôi sao đáp fan hỏi như thế chứ? Nhưng mà nghĩ lại cũng là do tôi nợ cậu ta. Tôi thì thỏa mãn tâm hồn thiếu tình yêu thương của cậu ta vậy, quan tâm tới cậu ta một chút. "Vậy thì cậu đăng ký trường nào?" Cậu ta hít một hơi thật sâu, nói với giọng điệu bỡn cợt: "Cậu đi đâu, mình sẽ theo đến đó." Tôi đưa mắt nhìn cậu ta, vẻ mặt của cậu ta ẩn chứa sự mong đợi, dường như đang chờ đợi tôi đáp lại một cách nhiệt liệt. Còn tôi dĩ nhiên cũng không phụ lòng cậu ta, đáp một tiếng ừ. Lúc ấy tôi chỉ là nghĩ đùa, không ngờ rằng cậu ta lại nghiêm túc. Cho dù tôi chỉ tin một chút thôi, cũng không đến nỗi phải kinh ngạc như thế trong buổi lễ đón tân sinh viên. Buổi tối hôm diễn ra trận World Cup năm 2006, không biết cậu ta đã bỏ ra bao nhiêu tiền mà thuê toàn bộ quán bar của bạn cậu ta, gọi bạn bè đến uống rượu và xem bóng đá. Không biết cậu ta bị làm sao mà gọi cả tôi đến. Thôi được, đi thì đi, dù sao đội ý nhiều anh đẹp trai, tôi cũng không phải bỏ tiền để mua rượu. Thật ra thì tôi cũng không phải là fan của bóng đá. Ngoài David Beckham và Owen, cùng với Ronaldinho, đã từng làm người đại diện cho hãng máy tính Lenovo, tôi cũng không biết cầu thủ nào cả. Nhưng tối hôm ấy, tôi lại tỏ ra vô cùng phấn khích. "Này, anh này đẹp trai quá đi. Anh này cũng thật là đẹp trai. Tại sao lại nhiều trai đẹp như vậy chứ?" Tôi hét lên không ngừng, khiến cho Cố Tử Viễn rất là coi thường. "Cậu coi cười thử người là người mẫu, còn coi bóng đá như là trình diễn thời trang đó à?" Cậu ta thích coi thường thì cứ đi mà coi thường, tôi cũng chẳng thèm mà bận tâm. Miếng đào trong đĩa hoa quả thật là ngon. Nhân lúc bọn họ dán mắt vào sân cỏ trên màn hình, tôi lấy dĩa tới bối tung đĩa hoa quả không hề một chút kiêng nề. Khi trận chung kết bước vào những phút đá bù giờ, thần kinh của tất cả bọn họ đều căng thẳng tới mức không thể căng thẳng thêm được nữa. Những cú đá penalty khiến cho fan của đội Ý, trong đó có Cố Tử Viễn, vừa phân tích vừa suy sụp. Nhìn dáng vẻ vỗ ngực dậm chân của bọn họ, tôi có cảm giác mình đang ở trong một bệnh viện tâm thần vậy. Sau khi đội Ý trở thành quán quân của World Cup năm 2006, trong tiếng hoan hô náo nhiệt, Cố Tử Viễn giống như một kẻ điên, đổ chai Heineken lạnh từ đầu xuống chân. Tôi đang lục khắp nơi tìm khăn giấy để lau bọt bắn vào người mình, thì cái tên Cố Tử Viễn không biết xấu hổ kia đã hôn tôi. Danh dự của tôi, sự trong sạch của tôi, một người như bông hoa lan dưới thung lũng như tôi. Tôi rất muốn giết cậu ta. Tôi thật sự là muốn khóc. Sau khi vào nhà vệ sinh vã nước lạnh lên mặt, tôi soi mình vào trong gương, khuôn mặt không có vẻ tức giận như trong tưởng tượng. Điều này thật sự có một chút kỳ lạ. Thôi thì coi như là bù đắp vết thương tinh thần mà tôi đã gây ra cho cậu ta trong suốt 2 năm qua. Trở lại với đám người huyên náo, tôi cầm lấy túi sách bỏ đi không nói một lời. Lúc đóng cửa, tôi thấy Cố Tử Viễn đang nhìn trái nhìn phải. Tôi không kìm được mà chửi rủa ở trong lòng. Cậu ta tưởng rằng mình là Quy Quy đang đăng nhập sao? Tôi không biết rằng thực ra lúc ấy là cậu ta đang tìm kiếm hình bóng của tôi trong đám đông hỗn loạn. Tôi chỉ biết hành động mạo phạm của cậu ta sau khi uống đã hại tôi biến thành trò cười cho quân lương kể từ lúc nghỉ hè đến lúc đại học. Lúc đến bến tàu, Cố Tử Viễn đánh thức tôi dậy. Tôi dụi mắt không nhớ mình đã ngủ tiếp đi từ lúc nào. Cậu ta cử động cánh tay tê cứng khó chịu nói: "Đầu của cậu thật là nặng đó." Tôi nhìn khuôn mặt trẻ con của cậu ta, cuối cùng nói ra câu ấp úng ở trong lòng bấy lâu nay: "Cố Tử Viễn à, thật là xin lỗi, đã bắt cậu phải diễn một vai vô tội lâu như vậy." Cậu ta không nói gì mà chỉ kéo tôi ôm vào lòng. Cằm của cậu ta chạm vào đỉnh đầu tôi. Chúng tôi không nhúc nhích, cả hai đều rất chân thành, sợ làm kinh động đến đối phương. Một lúc sau tôi nghe thấy cậu ta nói: "Tống Sơ Vi, đừng bướng bỉnh nữa, chúng mình ở bên nhau đi." Đêm thu tĩnh lặng ấy, qua lớp áo làn da cơ thịt, xương sườn, tôi nghe thấy nhịp đập của một trái tim. Nghe thật xúc động nhưng lại thật là đau buồn, dường như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc tôi và Cố Tử Viễn đang tình cảm bên nhau, thì cô nàng quân lương vô tâm không chịu cùng tôi trở về thành phố Z, đang cùng với Đỗ Tầm tay trong tay ân ái đi dạo ở trung tâm thành phố. Mỗi người họ cầm một cốc nước, có lẽ vì quá đẹp nuôi nên rất nhiều người qua đường phải chú ý. Quân lương đang định nói gì thì bỗng chốc sắc mặt của Đỗ Tầm thay đổi: "Em vào nhà vệ sinh một chút, em đi xem giày trước đi, lát nữa anh sẽ đi tìm em." Quần Đường là một cô gái rất giỏi đoán ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net